Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 727. Khóc chuyện audio.com. Chẳng qua ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch cả người đều Sparta. Sparta, Shiba ra từ hay dùng trên mạng của Trung Quốc, nghĩa là phát điên. Hệ thống, nhắc nhở, nhiệm vụ mỗi ngày, tán dương Tạ Tiểu Hầu ra từ đầu đến chân. Người chơi không thể từ bỏ nhiệm vụ, nếu không nghề nghiệp nhiệm vụ sẽ thất bại. Vì sao cứ là loại nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái này? Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng đều rất không đứng đắn. Hệ thống, ngươi có phải còn có cái huynh đệ thất lạc 3000 thế giới hay không? Hệ thống một mặt mơ hồ. Cái gì? Trầm Mộc Bạch lên án nói. Hệ thống, cái trò chơi này quả thực phát rồ. Không có nhân tính. Hệ thống, ha ha, tôi nhớ kỹ rồi. Mặc dù bất lực nhổ nước bọt, nhưng là nhiệm vụ này không làm cũng phải làm. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm Tạ Tiểu Hầu ra tỉnh lại, cười thành một đóa hoa. Tiểu Hầu ra, ngài mặt hôm nay thật nhìn vẫn là một dạng tuấn mỹ. Một dạng đẹp trai, khó trách cô nương toàn bộ kinh thành đều muốn gả cho ngài. Tạ Tiểu Hầu ra bị cái giọng nói này cả kinh một thân nổi da gà. Hơi nhíu lông mày lên nói. Xuân Hoa, ngươi muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch vô tội mở chừng hai mắt nói. Nô tỳ không muốn làm cái gì nha. Tiểu Hầu ra, đợi đến thời điểm trải đầu. Trầm Mộc Bạch nhìn người trong gương, rất là chân chó nói. Tiểu Hầu ra, tóc ngươi giống tơ lụa, vừa đen vừa mượt, thật đúng là nhân trung long phượng. Tạ Tiểu Hầu ra liếc cô một chút, nói đi, ngươi muốn thứ gì? Trầm Mộc Bạch một mặt nghiêm túc nói. Nô tỳ là cái loại người này sao? Nô tỳ là thật tâm tán dương Tiểu Hầu ra. Tạ Tiểu Hầu ra, được rồi, nha hoàn của bản thân, còn có thể làm sao đây? Đợi thời điểm ăn đồ ăn sáng, Trầm Mộc Bạch hô hô rót một bát cháo, sau đó lau miệng. Tạ Tiểu Hầu ra có chút nhíu chặt lông mày nói, Xuân Hoa, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, lúc ăn cơm, phải nhã nhặn một chút. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, Tiểu Hầu ra, nô tỳ biết sai rồi. Ánh mắt của cô ngắm loạn lấy. Sau đó tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Tiểu Hầu ra, ngài tay kia thật là đẹp nha. Tạ Tiểu Hầu ra, làm sao cảm giác có cái gì đó không thích hợp đâu. Bất quá đối với ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Tạ Tiểu Hầu ra nhịn không được màu hồng bò lên trên vành tai. Bất quá ngay sau đó nghĩ tới thứ gì, ánh mắt liếc qua. Người trước kia cũng là như vậy khen nam tử khác. Trầm Mộc Bạch vội vàng lắc đầu biểu thị trung thành. Nô tỳ há lại là loại nữ tử lỗ mãng như vậy. Tiểu Hầu ra là người đầu tiên nô tỳ thực tình muốn tán dương. Tạ Tiểu Hầu ra thể xác tinh thần vui vẻ. Buổi chiều vẫn là thông lệ múa kiếm. Trầm Mộc Bạch ở một bên ba ba ba vỗ tay. Tiểu Hầu ra võ công thật tốt. Tiểu Hầu ra quá tuyệt vời. Tiểu Hầu ra văn võ song toàn. Tiểu Hầu ra dáng người thật tốt. Vốn dĩ đang sử dụng kiếm, Tạ Tiểu Hầu ra kém chút trong tay mất thăng bằng. Bị mất mặt mũi, hắn sắc mặt xích hồng. Cảm thấy Xuân Hoa hôm nay thật là không bình thường. Sắc mặt đoan chính, Tạ Tiểu Hầu ra một cái khinh công bay tới. Rơi vào trước mặt Trầm Mộc Bạch. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Trầm Mộc Bạch trừng con mắt nhìn nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Tạ Tiểu Hầu ra thật coi là tâm tình vi diệu. Một phương diện, là kỳ quái hôm nay Xuân Hoa tại sao sẽ đột nhiên như thế? Một phương diện khác lại kỳ vọng đối phương có thể càng thêm khích lệ tiếp. Nhìn đôi con ngươi sáng tỏ trước mắt này, hắn đem lời nói còn lại nuốt xuống. Bỏ đi, cứ như vậy, Trầm Mộc Bạch giả ngu vờ sững sờ đã hơn nửa ngày. Nhưng nhiệm vụ không có một tia động tĩnh. Cô múc một muỗng cháo đậu đỏ bỏ vào trong miệng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm người đối diện. Tạ Tiểu Hầu ra mặc dù rất hưởng thụ cái ánh mắt này, nhưng là cũng không nhịn được cô luôn nhìn, nhịn không được mở miệng nói. Xuân Hoa, cách chương.